Không chỉ có không ít người phát tán nhiều chuyện lên mạng xã hội, còn có nhiều người xem đó là xu hướng. Dù là tập đoàn Sunrise, nhà họ Lê và TQT đồng thời khống chế thế nhưng dường như không thể khống chế nổi. Điều này có thể thấy được kẻ đứng sau lưng Trần Tuấn Tú có thế lực cực mạnh. Chủ tịch, gần đến giờ họp rồi. Cách chương.